Chương 1788 tối cường thăng cấp hệ thống. Đặt mông ngồi xuống. Đoạt mệnh thư sinh cũng chưa hề đem mình nghi ngờ nói ra, bởi vì hắn cũng muốn xuống tìm tòi hư thực. Hắn muốn biết phía dưới đến cùng còn ẩn giấu đi những khác cái gì. Long Phi đến vách núi một bên, nhìn sâu không thấy đáy thâm uyên có chút khó khăn, nói, lệ này muốn sao vậy xuống ạ? Hắn tu vi bây giờ ở đảo ác ma còn không cách nào phi hành, sâu như vậy không gặp thâm uyên sâu bao nhiêu? Cũng không rõ ràng. Trừ phi có thể có phi hành chiến sủng, không phải vậy mà nói trên căn bản là không xuống được, hệ này liền lúng túng rồi. Long Phi thay đổi tốt mấy nơi, đều không nhìn thấy thâm uyên dưới đáy, cũng không có tìm được xuống biện pháp ngay vào lúc này y qua. Một tiếng sách nhọn ưng tiếng kêu vang lên, Thiết Tý Hùng ưng trên lưng đứng một đám người, trực tiếp đáp xuống, nhằm phía trong vực sâu. Long Phi hai mắt hơi sững sờ, nhìn Thiết Tý Hùng ưng trên lưng nhân đạo, hệ này nữ không phải Huyền Dương Tông Nhiếp Lâm sao? Đối với mỹ nữ, Long Phi luôn có thể đã gặp qua là không quên được, chẳng lẽ các nàng cũng hướng về phía bốt đi? Long Phi ánh mắt căng thẳng, cho tuy rằng ngươi là mỹ nữ, thế nhưng ta cũng không thể để cho ngươi đoạt bốt. Coi như Long Phi chuẩn bị nhảy xuống thời điểm, mặt khác một chỗ, ba con Thiết Tý Hùng ưng lao xuống dưới thâm uyên, những khác không có nhìn rõ ràng, thế nhưng trên người bọn họ hầu hạ Long Phi nhưng xem rất rõ ràng, kẻ Tiêu Giao Cung. Ta cọ sát, cũng thật là âm hồn bất tán à, chẳng lẽ mục tiêu của bọn họ cũng vậy? Không đúng, bọn họ hẳn là theo Nhiếp Lâm đến, mục tiêu hẳn là nàng. Long Phi trong lòng căng thẳng, hãy dám đánh mỹ nữ chủ ý. Bị ta gặp phải chính là các ngươi bất hạnh. Nhất thời, Long Phi khẽ nói, ê thư sinh, chính ngươi nghĩ biện pháp, ta đi xuống trước. Nói xong, Long Phi một bước lao ra, bay thẳng đến thâm uyên bên trong nhảy xuống, cuồng phong gào thét, vật rơi tự do tốc độ cùng không khí sản sinh to lớn ma sát, cái cảm giác này sảng khoái không muốn không muốn. Long Phi ra sức rít gào, ghi à, đoạt mệnh thư sinh đều xem bối rối, Long Phi là điên rồi, đột nhiên liền nhảy xuống, loại này không có mặt cho hà phi hành chiến thú tình huống dưới, nhảy xuống liền dường như muốn chết tồn tại à. Trong lòng hắn âm thầm lo lắng, bóng người hơi động, trên người. Một thanh trường kiếm phi thường, thân thể rơi vào trường kiếm bên trên, vọt thẳng xuống, vào lúc này hắn lại là sững sờ, kẻ ta có thể ngự kiếm phi hành. Hắn chính mình cũng không biết thời điểm nào học ngự kiếm phi hành nhà. Hoàn toàn là một mặt mộng bức, bất quá hắn hiện tại không tâm tư muốn như vậy nhiều, hiện tại duy nhất chính là đuổi theo vật rơi tự do Long Phi, không phải vậy mà nói Long Phi không đánh thành thịt nát, cũng sẽ đánh thành bánh thịt, phần phật, ghê phần phật, ghê phần phật, http, truyenquenty.net cuồng phong từ bên tai thổi qua, màn tai đều sắp muốn phá vỡ, hơn nữa Long Phi là mặt hướng dưới, hắn nhất định phải nhìn rõ. Ràng mình cách mặt đất khoảng cách, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể tính toán ra cần thời gian, e soạt soạt soạt. Xoạt xoạt xoạt. Đoạt mệnh thư sinh nhanh chóng đuổi theo, kẻ ta cảm ứng được, này trong vực sâu có một con siêu cấp chiến thú, các nàng mục đích chính là đầu kia chiến thú, trong ngủ mê chiến thú. Tiêu Giao Cung trưởng lão hưng phấn nói, y trưởng lão, ngươi mau nhìn, trên vách đá có chữ viết. Một tên đệ tử chỉ vào vách đá, ba cái to lớn chữ điêu khắc ở trên vách đá, Tiên Uy Nhai, kẻ Tiên Uy Nhai. Tiêu Giao Cung trưởng lão nhìn ba cái Long Phi Phượng Vũ ba chữ, mi tâm một khóa. Kệ Tiên Nguyên Nhai, chỗ này sao vậy nghe tới có chút quen tai à? Bên cạnh hắn một ông già nói, kệ trưởng lão, nơi này cách Thiên Tàng Tông rất gần, này Tiên Nguyên Nhai là do ngàn năm trước Thiên Tàng Tông Phi Thiên Thần Nữ phát hiện, bên trong cất giấu một vị tiên nhân động phủ, cũng là bởi vì như vậy Thiên Tàng Tông mới nhanh chóng quật khởi. Đúng, chính là chỗ này. Tiêu Giao Cung trưởng lão hưng phấn một tiếng, kệ Thiên Tàng Tông chính là dựa vào Phi Thiên Thần Nữ cùng này Tiên Nguyên Nhai dưới bảo vật quật khởi. Chỉ là không ai biết đạo Tiên Nguyên Nhai ở cái gì địa phương, không nghĩ tới hôm nay bị chúng ta phát hiện. Ha ha ha, Tiêu Giao Cung trưởng lão cười to vài tiếng, y e sợ đồ vật bên trong hẳn là không rồi. Không đúng. Sự tình qua đi ngàn năm, Tiên Nguyên Nhai bên trong đồ vật sợ là sớm đã bị Thiên Tàng Tông cho nắm hết, nhưng là hắn phản lại quá mức vừa nghĩ, lập tức cảm giác được không đúng, bởi vì này Tiên Nguyên Nhai nếu như không có bảo vật mà nói Viêm Hỏa Xà chắc chắn sẽ không ở đây ngủ say, nó là thú bảo vệ. Khẳng định có thủ hộ đồ vật, hơn nữa loại này siêu cấp chiến thú thủ hộ đồ vật nói không chắc chính là cự bảo. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Giao Cung trưởng lão trên mặt mang theo hồng quang, trong ánh mắt tránh ra hưng phấn chi, ra lệnh, chỉ hết tốc độ tiến về phía trước. Nhất định phải dám ở Huyền Dương Tông những người kia phía trước chạy tới. Một tên đệ tử hỏi, ngài trưởng lão, này Nhiếp Lâm làm sao đây? Tiêu Giao Cung trưởng lão lạnh cười lạnh nói, kể nếu như không có bảo vật mạng của nàng tự nhiên trị ít tiền, có thể hiện ở phía dưới tất có báu vật, như vậy, nàng mệnh ta không có nửa điểm hứng thú. Giết! Tên đệ tử kia lập tức gật gù, nói, y rõ ràng. Chợt hai con thiết tí hùng ưng đột nhiên gia tốc truy hướng về Nhiếp Lâm thiết tí hùng ưng, hệ sư tỷ. Là Tiêu Dao cung người. Nhiếp Lâm vị trí thiết tí hùng ưng trên lưng, Nhiếp Lâm lông mày âm thầm trói chặt, kẻ bọn họ cũng phát hiện này tiên uy nhai. Chuẩn bị chiến đấu. Nhiếp Lâm cấp tốc làm ra đáp lại, dù như thế nào lần này tuyệt đối không thể lại bị Tiêu Dao cung cho bắt được, lần trước bị Tiêu Dao cung người nắm lấy sau khi, Nhiếp Lâm trong lòng sao sợ, nếu như không phải Long Phi xuất hiện, nàng hiện tại e sợ đã bị Tiêu Dao cung người cho khống chế lại, vạn kiếp bất phục, công kích. Loạt xoạch, Tiêu Dao cung thiết tí hùng ưng hai mặt bao giáp tới, cực kỳ nhanh chóng, Nhiếp Lâm ý niệm khống chế thiết tí hùng ưng, hô lên một tiếng, kẻ tóm chặt. Bạch. Tốc độ chìm xuống, bỗng nhiên gia tốc dùng tốc độ né tránh bao giáp, chỉ có điều ngay vào lúc này, bầu trời tối sầm lại, ê sư tỷ, trên đỉnh đầu có lạc thạch. Con thứ ba thiết tí hùng ưng xuất hiện, trên móng vuốt cầm lấy mấy khối to lớn nham thạch, Nhiếp Lâm lần thứ hai tránh né, đá tảng đi tiến vào trong vực sâu, mặt khác hai con thiết tí hùng ưng lần thứ hai bao giáp tới, lần này tránh không khỏi, phản ứng trên đã không kịp, Nhiếp Lâm cũng không hoảng loạn, ý niệm khẽ động, ở dưới chân của nàng xuất hiện một cái nhàn nhạt kim quang, kim trận pháp, thông linh trận pháp, chỉ muốn tới gần, nàng sẽ để bọn họ thiết tí hùng ưng trong nháy mắt làm phản, kỵ sư tỷ. Đến rồi. Hai con hùng ưng nàng chỉ có thể khống chế một con, còn một đầu khác. Nhiếp Lâm mi tâm trói chặt, nói, kẻ tóm chặt rồi. Nàng chuẩn bị kỹ càng tiếp thu va chạm, nhưng là ngay khi này thế ngàn cân treo sợi tóc, kẻ tránh ra, đều tránh ra cho ta muốn ngã xuống kẻ trong trời cao, một người rớt xuống mặt hướng mặt đất, có người. Sao vậy có người nhảy xuống à? Người này điên rồi. Ta cọ sát, ta xoa một chút nha, muốn va vào. Ngươi em gái, có thể hay không mau tránh ra cho ta một điểm à? CMN. Tránh né không được. Long Phi trong lòng liên tục chửi bới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thánh linh thủ hộ. Một chiếc thiết tí hùng ưng bị đập xuống.